Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Khúc Vân lại chuyển hướng một người trốn ở góc phòng, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình cùng đại gia bảo trì khoảng cách Trương Dương. Chân Thành lại có chút áy náy mà nói, xem ra thoát ly trò chơi cơ hội là tồn tại, thế nào, đêm này đó đều quên mất. Trở về đi, quá hồi hòa bình học sinh sinh hoạt, ta sẽ bảo hộ ngươi. Về sau tuyệt không sẽ tái ngộ đến những cái đó, Khúc Vân cũng không bị đạo đức trói buộc. Không phải cái loại này không quang minh bằng phẳng đem nói thanh liền khó chịu tính tình. Biết rõ chính mình hại Trương Dương tiến vào trò chơi sự tình bại lộ sẽ làm cục diện trở nên càng. Tao, nàng là khẳng định sẽ không nói. Muốn bồi thường nàng, yên lặng đi làm chính là Trương Dương lại là do dự. Toàn ở giúp vào sừng châu nàng hiện tại thật sự không tín nhiệm Khúc Vân. Nhưng Khúc Vân thiệt tình làm nàng rời đi điểm này vẫn là đáng giá tin tưởng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, bởi vì nàng đã tự tiến hóa lực lượng chung nếm tới rồi ngon ngọt đúng vậy. Nàng sợ Khúc Vân giống Hắc Miêu giống nhau đoạt nàng tiến hóa điểm. Tiến vào không gian vừa tỉnh tới liền tùy tiện cho chính mình hơn nữa. Đại não cùng nội tạng này đó phức tạp đồ vật nàng đương nhiên sẽ không chạm vào. Suốt 200 điểm tiến hóa điểm đều phân cho cơ bắp lực lượng. Cốt cách cứng rắn, cùng với tế bào tái sinh tự lành này đó hiệu quả rõ ràng địa phương xác thật là 200 điểm. Thác Doãn Hy Di Phúc nàng bắt được xuyên qua Khúc Vân ảnh thân phận đoàn đội thêm giá trị. Hơn nữa tồn tại đến trò chơi kết thúc thắng lợi, vừa lúc 200 tiến hóa điểm vào tay, đây là bảo mệnh căn bản, tuyệt đối không thể giao cho Khúc Vân. Đến nỗi chính mình 400 năng lượng điểm, tuy rằng cũng đỏ mắt, nhưng thật thủ không được nói cũng chỉ có thể từ bỏ, Khúc Vân có chút kinh ngạc Trương Dương lựa chọn. Ngay sau đó hiểu rõ, Trương Dương, ta biết ngươi rất nhiều đồ vật nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Kia đều có thể từ từ tới, nhưng là liền tính y tử thiện làm chủ trương đem ngươi kéo đến chính mình đoàn đội. Ngươi chỉ cần không rời đi như vậy lúc sau trò chơi chúng ta cũng đều muốn ở bên nhau hợp tác. Rồi, Vân Thường Tiên Phủ mỗi người đều là người nhà của ta. Ngươi có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn dung nhập chúng ta, nhưng là đáp ứng ta, tuyệt đối không cần phản bội chúng ta. Đây là duy nhất điều kiện. Hảo sao, nàng thế nhưng không lược thuật trọng điểm ta nộp lên trên năng lượng điểm sự tình. Nói như vậy, liền tùy nàng đi, Trương Dương biểu tình cứng đờ mà gật đầu, mang theo một tia sầu lo nhìn Trương. Dương cuối cùng liếc mắt một cái. Khúc Vân chuyển qua tới đối mặt Miss Ha khi đã trở lại cười tùm tỉm bộ dáng. Như vậy vô luận như thế nào? Đem chiến trường quỷ thuật sư tin tức nói cho chúng ta biết đi, Miss Ha lại là thực nhân tính hóa. Mà lắc lắc trụi lùi sáng lấp lánh đầu to, tuần tra hắn tin tức, yêu cầu 10 vạn năng lượng điểm ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Chân Huy Tề vụ án dựng lên, đây chính là liên quan đến hắn mạng nhỏ vấn đề, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Khúc Vân lại là hướng hắn xua xua tay. Là chuyện tốt, Miss Ha đối chúng ta mở miệng chào giá, nhất định đều là nàng quyền hạn nội có thể cho ra thấp nhất điều kiện. Nếu y tử không đoán sai nói, này hẳn là giống nhau ứng tuyển giả nhưng cố vấn phạm chùa ở ngoài tình báo đi. Miss Ha gật đầu, cái này giá cả liền có thể thuyết minh. Chiến trường quỷ thuật sư tình báo nhất định bao hàm thoát ly La Mác trò chơi manh mối. Thậm chí còn rõ ràng cụ thể phương pháp, cho nên Chân Huy Tề, bắt đầu tích góp tiền đi, nơi này chỉ có ngươi một người hy vọng thoát ly trò chơi. Cho nên y tử sẽ không mượn dùng đại gia điểm số giúp ngươi cố vấn. Xuất phát từ đối tình báo tò mò, chờ ngươi tích góp đủ điểm số khi y tử sẽ dùng chính mình năng lượng điểm giúp ngươi chi trả một nửa phí dụng. Chân Huy Tề trịnh trọng gật đầu. Ở khác tân nhân đoàn đội chung, không có người tưởng rời đi La Mác thế giới quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình. Nhưng có Khúc Vân ở địa phương, lại trở nên thuận lý thành chương. hắn biết này vốn chính là chính hắn nên gánh nặng đồ vật. Cũng đối Khúc Vân hứa hẹn trợ giúp tự đáy lòng cảm kích Khúc Vân lại là lại quay lại Miss Ha. Như vậy, cái gì kêu hạ vũ trụ hệ thống? Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua che giấu thành tựu chung chân chính cất giấu cái này quan trọng. Manh mối, cái này Miss Ha cũng không phải rất rõ ràng. Lấy Miss Ha quyền hạn kiểm tra đến trò chơi hệ thống chung giải thích là thế giới, Khúc Vân như suy tư gì, lại thấy Nhậm Miên Xương nhược nhược mà nhấc tay đánh gãy. Cái kia, nếu là không có khác sự, ta liền đi về trước. Đoàn đội không gian nơi này cùng bên ngoài thời gian là đồng bộ. Ta tưởng dùng nhiều chút thời gian rèn luyện. Hơn nữa lão bản bên kia không hảo công đạo. Tỷ tỷ U tương đương mới một hồi trò chơi. Ngươi liền quên chủ nhân phía trước lời nói. Nhân gia còn chờ mong nếm thử ngươi kia lão bản hương vị. Là ngọt vẫn là toan đâu, Khúc Vân còn không có trả lời. Nhưng thật ra Khang Tư Ni trước cười như không cười địa điểm ra Nhậm Miên Xương trốn tránh vấn đề. Nàng vẫn luôn đi theo Khúc Vân bên người. Đồ ăn phương diện vẫn là rất đau đầu. Thân là huyết tộc, nhân loại đồ ăn đều không phải là không thể ăn. Nhưng là lại không cách nào bổ sung nàng trong cơ thể yêu cầu năng lượng. Hiện tại thật vất vả có cơ hội đi ra ngoài khác thành thị buông ra ăn uống thêm cơm. Nàng cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy, Khúc Vân đương nhiên sẽ không hạn chế nàng tùy tiện giết người, nhưng là Khang Tư Ni rõ ràng đây là bởi vì Khúc Vân biết chính mình hiểu được đúng mực. Sẽ vì tiên phủ đưa tới phiền toái sự tình là đoạn không thể đụng vào cho nên nàng chỉ có thể ủy khuất mà hàng đêm chờ Khúc Vân ngủ say lại chính mình chạy tới phao đi. Thông đồng chút đối chính mình mỹ mạo gương mặt cùng ấu tiểu thân thể có khác sở đồ tiểu tỷ tỷ tới. Ăn cơm, ân, chỉ có tiểu tỷ tỷ. Đối quái thúc thúc quyết đoán nói no. Bổn ứng chay mặn không kỵ huyết tộc tiểu loli ở mỗ vô lương đại tiểu thư bên người ngốc lâu rồi. Hiển nhiên đã bị mang cong. Ngoài, bị huyết tộc hút kỳ thật là một kiện siêu thoải mái sự tình. Cho nên Khang Tư Ni cũng không dùng thương tổn chính mình đồ ăn. Các nàng liền sẽ bởi vì bị đầy đủ thỏa mãn mà tránh cho truyền ra bất luận cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Chỉ chờ mong có cơ hội lại bị Lâm Hạnh, cho nên đến bây giờ trừ bỏ cực tiểu vòng trung lưu truyền một cái cực phẩm loli hàng đêm lui tới. Thông đồng tiểu tỷ tỷ đô thị quái đàm. Khang Tư Ni xử lý đến không rơi xuống bất luận cái gì phiền toái, đến nỗi phao đi tuổi vấn đề. Đại dung xác thật là có hạn chế, bất quả yến thành tân thủ đô thị trăm phế đãi hưng. Luôn có chút cửa hàng có thể làm hút máu tiểu loli chui vào chỗ trống, Khang Tư Ni mới nhắc tới đến. Hoàng lão bản, Nhậm Miên Xương lập tức liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Khúc Vân phía trước nói có phải hay không? Nghiêm túc nàng không rõ ràng lắm, nhưng vô luận như thế nào chính mình nội tâm là trước sau trốn tránh vấn đề này. Người nọ cho nàng mang đến sợ hãi quá sâu, nàng căn bản là không dám đi tưởng phản kháng sự tình. Lần đầu tiên phía trước, nàng cũng từng cương liệt quá, nhưng phản kháng liền sẽ có hại, liền sẽ bị đánh, ai tới rồi hiện tại đã sớm từ bỏ, Nhậm tỷ. Ngươi có bao nhiêu nỗ lực kỳ thật y tử đều xem ở trong mắt. Ngươi mộng tưởng, cũng là hy vọng thay đổi chính mình, trở nên cường đại đứng lên đi. Không đánh vỡ trên người gông xiềng, bộ dáng này đi xuống. Ngươi có khả năng siêu việt hiện tại chính mình cực hạn sao? Tin tưởng ta, việc này sẽ không ra vấn đề. Ngươi đã là siêu nhân rồi, cũng là chúng ta đồng bọn, ít nhất này đó người thường. Tuyệt không sẽ lại là phiền toái của ngươi, Nhậm Miên Xương một nửa là cảm động. Một nửa là thật cấp dọa, đột nhiên liền khóc ra tới. Tiểu Vân a, ngươi nói ta đều hiểu, ta là thật sự sợ hãi a. Ta sợ bởi vì chính mình khiếp đảm vô dụng, chậm trễ sự hại đại gia a. Bên ngoài không thể so trong trò chơi, một mình ta ra đường dễ các ngươi sinh hoạt đều sẽ hủy hoại a. Thổ lộ nội tâm chân thật ý tưởng đối rất nhiều người đều là kiện vô cùng cảm thấy thẹn sự tình. Nhưng nàng biết ở Khúc Vân trước mặt là tuyệt đối giấu giếm không được. Huống chi đối nàng giấu giếm, là đối chính mình tuyệt đối không có chỗ tốt. Hết chương.